Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, Vivi lựa chọn. Trong vương cung, Luffy tỉnh lại, để trong lòng mọi người gánh lòng không khỏi hạ xuống. Ở Luffy sau khi tỉnh lại, Cobra vì Luffy môn chuẩn bị một hồi tiểu hình yến hội. Vô luận nói như thế nào, Luffy bọn họ đều thuộc về hải tặc. Là sao bên trong chính là nhân vật. Cái nào phạ bọn họ là cái này cái quốc gia chân chính cứu tinh. Cũng khó mà xuất hiện tại cái này cái quốc gia mọi người trước mặt. Dù cho cảm tạ bọn họ, cũng chỉ là ở trong vương cung. Chuẩn bị một cái nho nhỏ yến hội. Ha ha ha ha, hạng sang trong vương cung. Mọi người vây quanh to lớn kia bàn ăn. Chưa bao giờ biết quý tộc là cái gì, Luffy đám người. Như thòng lui tới vậy, tràn ngập tranh đấu, tranh cãi ầm ĩ, chuyện cười, tiến hành trận này bữa cơm. Nhìn bên cạnh cãi vã Luffy đám người, Lâm Thiên thì phải lộ vẻ bình thản nhiều. Đoàn này trước mắt chén rượu nhẹ nhàng cạn uống một hớp. Quay đầu đi, hướng phía bên cạnh nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh thoát từ Luffy trong miệng vẩy ra đi ra thức ăn. Để ly rượu trong tay xuống, Lâm Thiên quay đầu đi nhìn về phía Khấu bước rồi. Này, lão đầu, lần này chuyện ảnh hưởng, ta đã giúp ngươi xuống đến thấp nhất. Có thể làm được không cùng ta dính líu quan hệ đã là có thể kết thúc ta cố gắng lớn nhất đâu. Dừng lại dĩa ăn trong tay, Khấu bước san bằng tĩnh nói. Không phải, nói cảm ơn chắc là ta, có thể làm tới mức này. Nói vậy cũng ngươi cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Không phải, đây là ta phải làm. Lâm Thiên khoát tay áo. Ngược lại cái này cái quốc gia, ngày sau cũng cùng ta có liên quan. Nói như thế nào cũng là đang giúp ta chính mình. Cái gì, bang chính ngươi. Ngoặc kép, Cobra trong lòng hiện lên một tia nghi vấn. Sau đó ý thức được cái gì. Cả người sững sờ, trên mặt lộ ra phẫn nộ. Liền phải nói, nhưng liếc nhìn. Ở bên cạnh cùng mọi người đồng thời vui cười Vivi. Cobra trên mặt phẫn nộ chậm rãi tiêu tán, tùy theo lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đến rồi trong miệng lời nói cũng nuốt xuống. Ai, nhận thấy được cái này lão đầu biến hóa. Lâm Thiên trong lòng âm thầm khó hiểu. Cái này lão đầu không phải là vì không cho Vivi thích chính mình. Thường thường chính là ở trước mặt đem mình bôi đen. Nói mình nói bậy, làm sao hôm nay? Đột nhiên, nghe được mình đã nói rõ Vivi cùng chính mình quan hệ về sau. Cái này lão đầu cư nhiên không phải sinh khí, cũng không nói gì, chỉ là thở dài, không giống cái này lão đầu tác phong. Kỳ thực, Cobra cũng là không có cách nào. Nữ nhi mình cái gì tâm tư, cái này làm cha làm sao lại không biết. Trong lòng đã sớm nhất thanh nhị sở, đối với Vu Lâm Thiên. Cobra trong lòng cũng không phải là cái gì phản đối. Lúc đó, Lâm Thiên nhưng là hải quân tối cường thiên tài. Nhất trẻ tuổi hải quân trung tướng. Cách đại tướng cũng chỉ là kém như vậy một bước nhỏ mà thôi. Bằng hắn ở hải quân uy vọng, vượt qua cái này bước chậm cũng không phải bao lâu thời gian. Vô luận là quyền thế, danh tiếng, uy vọng, lực lượng, ở những người bạn cùng lứa tuổi. Có thể tìm tới sánh ngang Lâm Thiên người. Sợ rằng trên thế giới không ai. Tối trọng yếu. Lâm Thiên đối với Vivi cũng không tệ. Vivi cũng thích. Hai điểm này là làm một người cha quan tâm nhất. Nhưng là Lâm Thiên cái này cẩn thận đời sống tình cảm quá làm loạn. Đây cũng là Cobra vẫn không đồng ý địa phương. Phạ Vivi ăn thiệt thòi. Sau đó sẽ hối hận. Có thể hiện tại. Sự tình đã biến thành như vậy. Cobra cũng không có thể nhúng tay hai người bọn họ sự tình. Đừng xem Vivi mặt ngoài thập phần sau đó. Nhưng làm cha, hắn biết mình nữ nhân cùng đã qua đời thê tử giống nhau như đúc. Trong lòng là thập phần quật cường. Quyết định sự tình ai cũng la không trở lại. Giơ tay lên bên trong buông xuống dao nĩa. Cobra nhìn về phía bên trên Lâm Thiên. Tiểu tử, Vivi hiện tại có ý nghĩ của mình. Nàng đã lớn lên. Có chính mình chủ kiến, làm cha cũng có thể buông ra. Lời nói xoay chuyển, Cobra giọng nói thập phần nghiêm khắc. Thế nhưng, có một chút, Tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như ngươi dám để Vi Vi thương tâm, mất đi dáng tươi cười, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vô luận Cobra, lúc bình thường cỡ nào không có cái giá, cỡ nào bình dị gần gũi, nhưng hắn chính là một cái trưởng khống cân nhắc 10 triệu người quốc gia quốc vương. Toàn thân vẻ này nhiều năm tích lũy vương giả chi khí, là không cần nhiều lời. Coi như Lâm Thiên, cũng có thể cảm giác được hư không truyền đến một cực mạnh khí thế. Hướng chính mình đè xuống, thân thể hơi chấn động một chút, Lâm Thiên hơi chút tiết lộ ra chính mình khí thế. Vẻ này áp lực cảm biến mất không còn một mảnh. Bi bi chửi, Lâm Thiên kiên định nói ra. Yên tâm, lão đầu, cái này chút vấn đề cũng không cần ngươi nhắc nhở. Vi vi để ta làm bảo hộ, ta liền nhất định sẽ không để cho bên ngoài thương tâm. Cái này là lời hứa của ta. Tối hôm nay, chúng ta liền phải rời đi nơi này, ta cũng hiểu được không sai biệt lắm. Sau rông hai tay vây quanh, ngồi ở trên cái băng, đã không có thời gian ở chỗ này lâu. Sanji cũng giơ lên tiếng đồng ý sau rông kiến nghị. Đúng vậy, hải quân gần nhất cách làm cũng phi thường khiến người ta lo lắng. Không sai, khẽ gật đầu, đối với cái này điểm, Lâm Thiên cũng đúng như vậy nghĩ. Lần này chúng ta đánh thắng Crocodile, Luffy các ngươi danh tiếng lại sẽ tăng lên. Ở cộng thêm nguyên nhân của ta, nếu như ở dừng lại quá nhiều, rất dễ dàng bị hải quân bắt lại cái gì. Nghe được, mọi người thảo luận, ngay cả Lâm Thiên ca ca cũng nói như vậy. Vi Vi linh động đại con mắt run rẩy, trong mắt lóe lên một tia lệ quang, bất động thêm rực rỡ cúi đầu xuống. Có thể âm thầm, tỉ mỉ Nami, đã nhận ra Vi Vi thần sắc biến hóa. Lên tiếng nói ra, không bằng, chúng ta còn là dừng lại vài ngày đi. Phản chính nhất lúc hải quân cũng không có nhanh như vậy. Không được, sau rông lập tức lên tiếng. Trầm giọng nói ra, làm sao có thể, chúng ta nhất định phải nhanh ly khai. Lúc này, một gã quốc vương quân hộ vệ, đột nhiên gõ cửa đi đến. Nói có một gã bọn họ bằng hữu gọi điện thoại trùng đến rồi trong vương cung, còn chuyên môn gọi bọn họ nghe. Nói có người nặng muốn sự tình. Đang nghe Mr. Hai theo như lời lúc, tất cả mọi người không khỏi rơi vào trầm tư. Tạm thời mặc kệ hắn nói rất đúng không đúng, bọn họ tối hôm nay đều phải xuất phát. Dù sao Mary ở trên tay đối phương, hơn nữa hải quân dường như cũng đã bắt đầu hành động. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng nhanh chút thu thập hành lý, chuẩn bị lên đường đi. Thân là thuyền trưởng, Luffy giơ tay lên đầu ngón tay, nói ra ý nghĩ của chính mình. Không bằng, chúng ta lần nữa cho ăn Alabasta liệu lý lại đi à. Ngoặc kép, ngu ngốc, chúng ta lập tức muốn đi. Ở sau rông tức giận mắng hạ xuống, Sanji trầm trọng thanh âm chậm rãi mọc lên. Này, Vi Vi làm sao bây giờ? Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi ngừng động tác trong tay. Nhìn ngồi ở trên ghế salon, hai tay chặt siết chặt váy tú, khuôn mặt hiện lên ra vẻ giằng co. Cái kia, mọi người, ta phải làm gì? Còn không có đi qua vài ngày, đồng bọn lại phải rời đi, chính mình lại đem gặp phải cái này nhân sinh trọng đại bước ngoặt. Lớn lên đáo hiện tại, chính mình chưa từng có muốn đi qua đường một cái hải tặc. Bởi vì ở chính mình sinh mệnh, hải tặc vẫn luôn là cái đại biểu tà ác, hung tàn đại danh từ. Chớ đừng nói gì gia nhập vào, cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể từ khi biết mọi người, trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, còn có mọi người vì mình đánh bạc tánh mạng chiến đấu, mới hiểu được, hải tặc kỳ thực cũng có không giống tầm thường người. Tựa như mọi người, hải tặc không chỉ là đại biểu tà ác, hung tàn, đồng thời còn đại biểu cho các loại kích động lòng người mạo hiểm. Đồng bọn bạn cùng một chỗ sung sướng, ở chung với nhau hài lòng, ở chung với nhau thương tâm, những thứ này đều là để cho mình chưa từng có gặp qua. Hiện tại, mọi người phải rời đi, có thể chính mình phải làm gì? Là đuổi kịp bọn họ, cùng nhau gia nhập kỳ dị mạo hiểm cùng sung sướng, còn có cùng Lâm Thiên ca ca cùng một chỗ. Lần này mình nhân sinh có một lần tuyển trạch, Nghe cho kỹ, Vivi, chúng ta cho ngươi 12 giờ thời gian quyết định. Chờ ta ở sông Sandora đoạt lại thuyền lúc. Ngày mai 12 giờ trưa, chúng ta sẽ ở Đông Hải Cảng. Sợ rằng không thể ngừng để lại. Nếu như ngươi chân muốn gia nhập chúng ta, kế tục lữ hành đi. Trong nháy mắt đó sẽ là của ngươi cơ hội. Theo từ cửa sổ ném sợi dây, mọi người chuẩn bị xong cấp mục đích bản thân hành lý. Thừa dịp bóng đêm, ở thủ vệ xâm nghiêm trong vương cung, đám thừa dịp lúc ban đêm chuồn ra vương cung, đi trước sông Sandora, ở Sanji thân ảnh từ cửa sổ tiêu thất, bên trong gian phòng, chỉ để lại Lâm Thiên một người, đi hướng bên cửa sổ, phía sau bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên đánh tới, từ sau bối đưa hai tay ra, ôm chặt lấy thân thể mình, dựa vào tại chính mình phía sau lưng, cảm thụ được. Phía sau lưng đáo bóng hình xinh đẹp truyền tới bi thương. Lâm Thiên không khỏi nghỉ chân cước bộ, đứng ở trước cửa sổ mặt, nhẹ giọng hỏi thế nào? Vivi, là không phải khó có thể làm lựa chọn. Toàn thân tựa ở Lâm Thiên trên người, mặt lặng dán chặt Lâm Thiên phía sau lưng. Vivi trong lòng tràn đầy mê man. Lâm Thiên ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta chưa từng có nghĩ tới trở thành hải tặc. Trọng yếu như vậy nhân sinh bước ngoặt, muốn là bỏ lỡ, liền không có cơ hội. Nhưng là ta cũng không có cảm thấy làm công chúa rất buồn chán. Cái này cái quốc gia cương trải qua phản loạn, còn ở vào trắc trở thời kỳ. Ta tại sao có thể không nói tiếng nào ly khai? Nghe xong, Vivi suy nghĩ trong lòng. Lâm Thiên khe khẽ thở dài. Đối với Vivi là đi hay ở vấn đề về tư. Lâm Thiên đương nhiên nguyện ý Vivi ngây ngô ở bên cạnh mình. Về công, tựa như nàng nói giống nhau. Cái này cái quốc gia cần nàng. Nếu như nàng hiện tại, cùng lấy bọn họ không nói tiếng nào ly khai. Không để ý ngày mai lễ ăn mừng. Cứ như vậy quăng đi cái này cái quốc gia dân chúng. Đến lúc đó Vivi tổng có một ngày muốn trở về. Nàng lại làm như thế nào đối mặt cái này cái quốc gia? Âm thầm khe khẽ thở dài, Lâm Thiên bắt lại Vivi mềm mại, như dương chi vậy nhuận hoạt hai tay, chậm rãi xoay người, nhìn linh động hai mắt, bị nước mắt tràn ngập, tuyệt thế gò má bên trên, lại xuất hiện lưỡng đạo lệ ngân, để khuynh thế dung nhan thiếu một sợi mỹ lệ, vươn tay, ôn nhu thay bên ngoài biến mất khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng khuyên, mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào. Lâm Thiên ca ca đô hội đứng ở bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi quyết định theo chúng ta, ta giúp ngươi đi hết cả đoạn đại hải trình lữ trình. Đến lúc đó trở về. Nếu như ngươi không muốn ở cái này cái quốc gia chắc chờ thời điểm ly khai, Lâm Thiên ca ca cũng sẽ đem hết toàn lực cho ngươi băng trợ. Nhìn trước mắt khuynh thế dung nhan, nhàn nhạt lệ ngân lại theo hiện tại, khiến người ta không khỏi từ trong lòng dâng lên. Đối với trong lòng người đáng thương mà bảo hộ, hy vọng vẫn canh giữ ở bên người. Chà lau hết khóe mắt nước mắt, Lâm Thiên một tay chậm rãi từ bên ngoài khuôn mặt chợt xuống. Khiết bạch da thịt mang tới lạnh lẽo, phảng phất một khối ở trong tay vuốt ve liên ngọc, lướt qua khuôn mặt vẫn trượt đến nơi cam. Một tay kia đã chẳng biết ở bao thuở giơ lên, đôi tay vịn chặt Vivi cầm, thâm tình nhìn chăm chú vào Vivi con mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, cảm nhận được ánh mắt kia truyền đến nóng bỏng ý nghĩ yêu thương. Vivi đã hiểu cái gì, mặt lặng nhất thời đỏ bừng, hai gò má chỗ đồng thời bò lên trên lau một cái đỏ ửng. Đối mặt Lâm Thiên một cái hôn thâm tình, Vivi không có phản kháng, mà là lựa chọn tiếp thu, nhắm hai mắt lại, ngượng ngùng thừa nhận, trong lòng cũng chậm chậm ngồi xuống quyết định. U Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.